Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, level 300 thiên thê bên trên. Đây cổ áp lực, so với trước Long Nghị công kích mạnh hơn gấp mấy lần. Thậm chí không thua gì hạ dịch bạo phát lĩnh vực chi lực thời điểm cường độ. Chỉ là, cảm giác thiếu một chút đồ vật. Cảm thụ được không ngừng vọt tới cường đại áp lực. Lý Đại Hổ khẽ nhíu mày. Đây cổ áp lực quá mạnh. Hơn nữa đây cổ áp lực thật giống như sóng biển phổ thông. Từng đợt tiếp theo từng đợt hiện lên. Phảng phất vô cùng vô tận một dạng. Phải biết, trước thiên thê bên trên áp lực là có thời hạn. Bình thường tại 30 giây đến khoảng 3 phút. Chỉ cần vượt qua trong khoảng thời gian này, áp lực liền sẽ biến mất. Lúc đó, người tham dự liền có thể tại chỗ tiến hành sửa chữa, khôi phục. Đến lúc trạng thái khôi phục sau đó, lại tiếp tục leo cấp tiếp theo thiên thê. Nếu không phải như thế, người bình thường cấp độ S trước nghiệp giả, tối đa cũng chỉ có thể kiên trì đến 40 đến 50 cấp liền là cực hạn. Đây giống như chạy nhanh cùng chạy đường dài giữa khác biệt. Chạy nhanh chỉ cần kiên trì kia chừng 10 giây loại toàn lực bạo phát đi. Mà chạy đường dài thì cần muốn một mực không ngừng chạy nhanh. Tiêu hao năng lượng sẽ càng lớn hơn. Đương nhiên, đăng thiên thê có thể so sánh chạy bộ muốn khó hơn nhiều. Giống nhau áp lực, đối với đối kháng một phút cùng vận đối với vác. Hoàn toàn là hai khái niệm. Nếu mà 300 cấp trước thiên thê áp lực giống như bây giờ một mực tồn tại mà nói, Lý Đại Hổ có thể khẳng định chính là lúc trước biểu hiện ưu việt Long Nghị, muốn leo lên 100 cấp cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn tình. Đến mức 100 cấp bên trên càng là không có mấy người có thể đặt chân. Bất quá như thế một cái hấp thu luyện hóa nguyên lực cơ hội tốt. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Lý Đại Hổ sắc mặt lại lần nữa treo lên nụ cười. 300 cấp bên trên thiên thê, áp lực một mực tồn tại, sẽ một mực bức bách muốn vận chuyển nguyên lực đi đối kháng. Đây đối với người khác mà nói là chí mạng, bởi vì bọn hắn khôi phục tốc độ căn bản theo không kịp tiêu hao tốc độ. Nhưng đối với Lý Đại Hổ mà nói, chính là một cái tuyệt cao cơ hội tu luyện. Hoàn cảnh nơi này cùng lúc trước hắn tại Cụ Phong Chi Uyên cũng không kém nhiều lắm. Chỉ cần hắn hấp thu nguyên hạch nguyên lực tốc độ đủ nhanh, hoàn toàn có thể hình thành một cái vĩnh bất dừng lại tuần hoàn. Không chỉ có thể đăng thiên thê, còn có thể thuận tiện tăng thực lực lên. Trong tay ta nguyên hạch số lượng đã sớm tích lũy một đống lớn. Lúc trước còn rầu rĩ muốn như thế nào mới có thể đưa chúng nó hút dọn sạch. Hiện tại, ha ha, thật là đắc lai toàn bất phí công phu. Tùy ý dò xét mình một chút sơ cấp vòng tay, nhìn thấy kia cơ hồ xếp thành như một tòa núi nhỏ nguyên hạch. Lý Đại Hổ nụ cười trên mặt càng thâm. Hắn hít thở sâu mấy lần, điều chỉnh trạng thái của mình, rồi sau đó bắt đầu bước leo, cấp 1, 2 cấp, ngũ cấp, cấp 10. Thứ 310 ngũ cấp thiên thê, không sai biệt lắm, cái địa phương này áp lực cùng ta nguyên lực tiêu hao. Vừa vặn đạt tới một cái so sánh thăng bằng cực hạn. Nếu như đi lên nữa, nguyên lực hấp thu khả năng so ra kém tiêu hao tốc độ. Đứng tại thứ 310 ngũ cấp thiên thê bên trên, Lý Đại Hổ dừng bước, sau đó khoanh chân mà ngồi. Quét ba cái thống lĩnh cấp nguyên hạch ra hiện ở bên cạnh hắn. Lập lòe hào quang óng ánh, ma phệ, khởi, hướng theo Lý Đại Hổ tâm niệm vừa động. Một cổ quỷ dị mà hấp lực cường đại đột nhiên từ trên người hắn bạo phát. Làm dùng đến bên người ba cái nguyên hạch đã xung quanh so sánh trên địa cầu càng thêm đậm đà. Nguyên lực năng lượng trên. Hô hô hô hô, từng luồng kình phong âm thanh gào thét. Nhất thời ở cái địa phương này vang dội, ba cái nguyên hạch trên quang mang lấp lóe, nguyên lực năng lượng như tiết hồng phổ thông, mãnh liệt cuộn trào ra. tiến vào Lý Đại Hổ trong cơ thể, mà trong thiên địa nguyên lực năng lượng cũng đang to lớn lực hút dẫn dắt phía dưới, gào thét đi vào Lý Đại Hổ trong cơ thể. Hí, nguyên lực vào cơ thể một khắc này, một cổ kịch liệt đau nhức bỗng nhiên bạo phát, cho dù Lý Đại Hổ sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không nhịn được thân hình run nhẹ, hít một hơi lãnh khí. Ma hồn chi vương đã nói với hắn, vận chuyển ma phệ hấp thu nguyên lực thì sẽ có kịch liệt đau nhức kèm theo, nhưng mà đây cổ đau nhức cường độ còn có chút ra ngoài dự tính của hắn. Hắn hiện tại cảm giác mình thật giống như có vô số điều nóng này tiểu xà tại trong thân thể mình ngang ngược va chạm một dạng, nó đau đớn trình độ không thể so với lúc trước tại Cụ Phong Chi Uyên bên trong bị phong nhận lăng trì thì kém bao nhiêu. Như vậy kịch liệt đau nhức nếu như xuất hiện trên thân người khác, nhận định 90% người đều sẽ trực tiếp bị đau ngất đi. Nhưng mà đối với Lý Đại Hổ lại nói, lại vẫn không tính là quá mãnh liệt, chỉ có thể để cho hắn hơi hơi kinh ngạc mà thôi. Bản thân hắn hấp thu luyện hóa nguyên lực tốc độ đã tốc độ cực nhanh, lúc này lại có ma phệ gia trì, tốc độ càng là lật gấp 3, cơ hồ là trong nháy mắt, bên người ba cái nguyên hạch bên trong nguyên lực liền bị hấp thu sạch sẽ, một tia không dư thừa. Mà trong thiên địa nguyên lực năng lượng vẫn như trường hà phổ thông cuộn trào mãnh liệt bước vào trong cơ thể hắn, tại bổ sung hắn tiêu hao nguyên lực đồng thời còn nhân tiện đối với hắn nguyên lực tiến hành đề luyện thuần hóa. Không hổ là ma hồn chi vương thủ bút, đây ma phệ quả nhiên biến thái, cảm thụ được không ngừng tràn vào tự thân nguyên lực năng lượng, Lý Đại Hổ không nhịn được cảm thán. Cảm thán qua đi, hắn lập tức đứng dậy, tiếp tục leo đăng thiên thê. Hắn có chút đánh giá thấp ma phệ hấp thu nguyên lực tốc độ đang vận chuyển ma phệ, sau đó thứ 310 ngũ cấp thiên thê bên trên áp lực căn bản là không có cách đối với hắn đưa đến ma luyện tác dụng, bởi vì cho dù không cần nguyên hạch, chỉ dựa vào hấp thu xung quanh thiên địa nguyên lực năng lượng, hắn nguyên lực tốc độ khôi phục liền vượt qua xa tiêu hao tốc độ, chỉ cần hắn nguyện ý hoàn toàn có thể ở lại trong này 10 ngày nửa tháng, một chút áp lực cũng không có. Bất quá Lý Đại Hổ đương nhiên sẽ không nhàm chán như vậy, hắn hiện tại cần chính là cường độ cao ma luyện, chỉ có loại này mới có thể làm cho thực lực của hắn đạt được thần tốc đề thăng. Thứ 335 cấp thiên thê, tại đây không sai biệt lắm, như vậy, bắt đầu đi. Chẳng biết lúc nào, thứ 300 cấp thiên thê bên trên, dâng lên từng trận xương trắng, một cái cường tráng thân hình, ở tại bên trong như ẩn như hiện, khiến người nhìn không rõ lắm. Long thần giới, long gia trại, thí luyện không gian cửa vào ra, lúc này... Khoảng cách thứ hai thí luyện không gian mở ra đã qua thời gian 3 ngày. Không ít người đã dùng hết rồi 2 lần đăng thiên thê cơ hội, bị tự động truyền trở về đến nơi này. Cũng không thiếu kẻ tới sau, thông qua thứ 1 thí luyện không gian khảo nghiệm, tiến vào trong đó. Bất quá, hết hạn cho tới bây giờ, còn không có một người có thể thu được bước vào đệ tam thí luyện không gian tư cách. Quét quen thuộc quang mang lấp lóe, có một cái thân hình từ thứ 2 thí luyện bên trong không gian đi ra, xuất hiện ở cái địa phương này, lại có người đi ra, không biết hắn có hay không thông qua đăng thiên thê khảo nghiệm, thu được bước vào đệ tam thí luyện không gian tư cách. Xí, ngươi nghĩ quá rồi đi, 3 ngày này xuống. Một ít SS thậm chí cấp độ SSS cao thủ tuy rằng đều leo lên 99 cấp thiên thê, hơn nữa thông qua nơi đó khảo nghiệm, nhưng mà lại không có một người thu được bước vào đệ tam thí luyện không gian tư cách. Ta không cho rằng gia hỏa này có thể so với những người đó lợi hại hơn. Ta cũng như vậy cảm thấy, long thần bày khảo nghiệm, không phải là tùy tùy tiện tiện liền có người có thể thông qua. Theo ta thấy, gia hỏa này cũng giống như vậy, không có tư cách. Đồng ý, vừa nhìn thấy lại có người đi ra. Nơi này liền vang lên một hồi tiếng nghị luận. Có hiếu kỳ, có mong đợi, cũng có cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá, khi bọn hắn thấy rất rõ người đến là ai thì những cái kia vốn là ung dung không cách nào thu được bước vào đệ tam thí luyện không gian người lại đột nhiên ngậm miệng. Bởi vì cái này vừa người đi ra ngoài phải Long Nghị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.